Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, ngàn người chỉ trỏ. Tần Đình đột nhiên cười một cái. Diệp Thu nhìn thấy Tần Đình cười một tiếng. Trong lòng máy động, một cỗ cảm giác nguy cơ thản nhiên mà lên. Tần Đình thân tay một chỉ hướng Diệp Thu, chém đinh chặt sắt nói ra. Chính là ngươi, Diệp Thu. Đám người xôn xao, tất cả mọi người theo Tần Đình ngón tay phương hướng nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ trong lòng không được. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, muốn làm sao cùng dãy giụa, cứng rắn tiếng nói. Tần Đình, ngươi cái này công báo tư thù. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác nhận định là ta? Đám người nghe xong cũng có chút chần chờ, cũng không phải là không tin Tần Đình, mà là cái này Diệp Thu nhìn thật sự là quá mức phổ thông. Diệp Thu nhìn bất quá là thần luân cảnh giới, tuy nói lấy hắn bực này niên kỷ tới nói, tính được là xuất sắc, không kém hơn một chút danh môn đại phái chân truyền đệ tử, nhưng là thần luân cảnh giới vẫn là quá mức nhỏ yếu. Huyết Hỏa lão nhân thế nhưng là thần cung cảnh giới đại ma, có thể tại hắn ngay dưới mắt ăn cắp Huyền Dương Long Quả. Có thể là chỉ là một cái thần luân cảnh giới tiểu tử liền có thể làm được. Tần Đình trong lòng cười lạnh, mặc dù cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn biết rõ, ăn cắp Huyền Dương Long Quả chính là Diệp Thu, như thế chuyện nghịch thiên, cũng chỉ có cái vận khí này chi tử mới có thể làm đến. Khí vận chi tử, không phải liền là có thể làm người không thể sao? Tần Đình mỉm cười nói, phải hay không phải, chỉ cần ngươi đem ngươi túi chữ vật giao cho Huyết Hỏa lão nhân tiền bối điều tra một phen chính là. Nếu là ta trách lầm ngươi, ta tự mình hướng ngươi bồi tội, như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao kêu lên. Không tệ, ngươi lấy ra nhìn xem Tần Đình công tử có phải hay không trách lầm ngươi. Coi như trách lầm ngươi. Lấy Tần Đình công tử thân phận tôn quý hướng ngươi bồi tội, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Đúng rồi, là được. Ngoặc kép, nghe đám người thảo luận, Diệp Thu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có thể lấy ra sao? Không thể. Kia Huyền Dương Long Quả giờ phút này ngay tại hắn trong túi chữ vật. Nhìn xem Diệp Thu trần chờ bộ dáng, đám người nhao nhao lòng nghi ngờ nổi lên. Thật chẳng lẽ chính là ngươi? Là ngươi trộm kia Huyền Dương Long Quả? Muốn thật là ngươi, ta tất sát ngươi. Hỗn đản, ngươi hại chết bao nhiêu người a? Diệp Thu tâm từng chút chìm xuống dưới. Hôm nay, sợ là khó mà thiện. Lúc này, Diệp Thu sau lưng một tên Càn Nguyên Tông đệ tử đột nhiên lên tiếng nói. Chính là hắn, ta tối hôm qua nhìn thấy hắn lặng lẽ đi ra, hôm nay sáng sớm mới trở về. Nghe nói như thế, đám người ồn ào, cân tình nước cuồn cuộn. Quả thật là ngươi, ngươi cái này tội nhân. Đồng môn của ta sư huynh đệ chết hết, cũng là bởi vì ngươi. Diệp Thu, ta thật hận, ta tất sát ngươi. Phong Nhi, ngươi chết thật thê thảm. Bất quá ngươi yên tâm, ta tất báo thù cho ngươi. Một tên khí thế hùng hậu lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn rõ ràng là thần đài cảnh giới cường giả. Hắn là vùng này tiếng tăm lừng lẫy tán tu, thần đài cường giả, lần này mang tự mình duy nhất tôn nhi đến đây lịch luyện. Chưa từng nghĩ gặp được bực này tai họa, không có che chở ở cháu của mình, chết thảm ở vừa mới chàng hạo kiếp kia bên trong. Lão giả oán độc nhìn xem Diệp Thu, hận không thể uống máu hắn ăn nó thịt. Những người kia mặc dù là bị Huyết Hỏa lão nhân giết chết, nhưng là bọn hắn cũng không dám oán hận Huyết Hỏa lão nhân, mà là đem cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Diệp Thu cái này tội khôi họa thủ lên trên người. Nếu không phải hắn ăn cắp kia Huyền Dương Long Quả, Huyết Hỏa lão nhân làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Điên cuồng giết lướt, Diệp Thu trong lòng giận dữ, quay đầu hung hăng nhìn về phía tên đệ tử kia. Đệ tử kia bị Diệp Thu xem xét, trong lòng run rẩy, cấp tốc lui lại, một bên lui một bên hô. Nếu không phải ngươi, ngươi vì sao không đem túi chữ vật lấy ra? Nếu không phải ngươi, Ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Mộ Thanh Di cũng là không thể tin nhìn xem Diệp Thu. Nàng mặc dù ẩn ẩn có chỗ phát giác, nhưng là hiện tại thật phát hiện là Diệp Thu. Nàng như cụ có chút không dám tin tưởng. Diệp Thu cắn răng một cái, oán hận nhìn Tần Đình một chút. Đột nhiên thân hình lui nhanh, cả người hóa thành một đạo hồng quang, như là lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù tu vi cảnh giới cũng chỉ là thần luân cảnh giới, nhưng nhìn tốc độ kia, thế mà so bình thường thần thông cường giả càng phải nhanh lên mấy phần. Diệp Thu trốn cực kỳ quả quyết, liền liền Tần Đình cùng Huyết Hỏa lão nhân đều có chút thất thần. Huyết Hỏa lão nhân kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hướng Diệp Thu đuổi theo. Mộ Thanh Di thần sắc xoắn xuýt, cắn răng một cái, liền muốn đi ngăn cản một cái Huyết Hỏa lão nhân. Nàng mặc dù chỉ là thần luân cảnh giới, nhưng là làm Càn Nguyên Tông trưởng giáo Mộ Lạnh độc nữ, có thụ sủng ái, trong tay có không ít át chủ bài, trong đó liền có Mộ Lạnh lo lắng ái nữ an nguy, không tiếc lấy lớn đại giới dùng tu vi quán chú thần phù. Thần phù bên trong ẩn chứa Mộ Lạnh thân là hư thần đại năng cảnh giới cường lực một kích. Mặc dù lấy Mộ Thanh Di hiện nay tu vi còn không thể toàn lực thôi động, nhưng là ngăn cản Huyết Hỏa lão nhân một chút thời gian là đủ đến. Về phần mình an nguy, nàng cũng không lo lắng. Nàng dù sao cũng là Càn Nguyên Tông trưởng giáo nữ nhi, thân phận tôn quý, Huyết Hỏa lão nhân chỉ cần là không có thần trí không rõ liền sẽ không giết mình. Chỉ là sợ là muốn vì Càn Nguyên Tông trêu chọc một cái thần cung cảnh giới đại ma cừu địch. Liền xem như nàng trở lại trong tông cũng là lại nhận không ít chỉ trích. Nàng thân là trưởng giáo phụ thân cũng không tốt nói cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.